Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 1266, Hai Tôn Sát Thần. Đoạ Thiên Minh Vương nhìn Truy Lạc quả đấm, trong lòng lần đầu tiên hiện ra sợ hãi. Luân hồi huyết công, hắn hét lớn một tiếng, cả người huyết mạch dũng động, một cái máu tươi thay nhau luân bàn xuất hiện ở trước người. Xích sắc quang mang chiếu sáng cả không gian, luân bàn là bán trong suốt năng lượng thể, ẩn chứa Đoạ Thiên Minh Vương thần đạo lực, đồng thời có cực mạnh sát lục cùng thay đổi liên tục giao dung chân ý. An Lâm quả đấm rơi vào luân trên bàn, lực đạo liền bị luân trong mâm ẩn chứa giao thế luân chuyển lực lượng tan mất 7-8 thành. Đoạ Thiên Minh Vương mượn cơ hội này điên cuồng lui nhanh, đồng thời quát to: "Nhanh, các ngươi nhanh cho ta tranh thủ cơ hội." Hắn thật sợ, vị này tứ cửu tiên tông tông chủ thực lực, xa xa ra hắn tưởng tượng. 16 vị trưởng lão nghe được Đoạ Thiên Minh Vương hiệu lệnh, lúc này chen nhau lên, nhưng mà phần lớn trưởng lão đều lựa chọn đánh về phía Hứa Tiểu Lan đám người. An Lâm thực lực đã không thể nghi ngờ, nhưng Hứa Tiểu Lan bên này, cảnh giới cao nhất chỉ là phản hư sơ kỳ, hoàn toàn có cơ hội bắt lại các nàng, lại quyết định: "Ha ha ha, các ngươi không trốn thoát." Hương Lăng Kim đột nhiên hóa thành vô số đầu rắn, mở ra độc nha hướng Hứa Tiểu Lan nhào cắn đi. Kim sắc bầy rắn chỗ đi qua, hư không cũng nứt ra từng trận mảnh nhỏ cái khe nhỏ. Xà răng nhọn nội hàm ngậm cực kỳ khủng bố độc tố, chỉ cần bị độc rắn cắn trúng, ngay cả phản hư trung kỳ đại năng cũng sẽ kinh mạch tê dại, cả người sụi lơ trên đất. Kỳ Dư trưởng lão cũng là các hiền thần thông, rối rít thi triển kinh khủng thuật pháp. Thuật pháp lấy khống chế cùng phong trấn chiếm đa số. Hiển nhiên bởi vì Hứa Tiểu Lan là Đoạ Thiên Minh Vương nhìn chúng nữ nhân, cho nên cũng nghĩ trước bắt sống, tái hảo hảo điều giáo một phen. "Trốn, ta yêu cầu trốn sao?" Hứa Tiểu Lan liếc về hướng bốn phía. Long Tước kiếm ở trong nháy mắt này ra khỏi vỏ. Chu Tước Thanh Minh cùng chân long gầm thét, cùng thời khắc đó vang vọng ở toàn bộ trên đại điện. Cơ hồ người sở hữu cũng cảm nhận được một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế kinh khủng. Phảng phất đối mặt là trên thế giới đáng sợ nhất hung thú. Cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn vật chúng sinh như con kiến hôi. Huyết mạch uy áp cuồng cuốn tới, để cho thân thể bọn họ không tự bản thân run rẩy. Ở nơi này là mềm yếu dễ bắt nạt nữ tử, này rõ ràng chính là một con khiến người sợ hãi run rẩy viễn cổ hung thú a. Lúc này, Hứa Tiểu Lan đã tay cầm kiếm quang quyển ra một đường cong tròn. Sắc bén cực kỳ kiếm khí lôi cuốn đến thiêu vạn vật chí tôn thánh hỏa như viên hoàn hướng bốn phía khuếch tán. Hết thảy thuật pháp ở một thức này kiếm chém trước mặt cũng như giấy mỏng lão hổ, rối rít hòa tan tan vỡ. "Không!" Có trưởng lão thê lương kêu to, thân thể bị chém thành lưỡng đoạn. Có trưởng lão thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng còn không ra, thân thể liền hoàn toàn hòa tan, sinh cơ đoạn tuyệt. Thực lực là phản hư trung kỳ Hương Lăng, một con kim ngưng hóa rắn độc cũng bị một kiếm chảm phá, đẹp đẽ kim toàn bộ bị cháy rồi, kêu thảm điên cuồng quay ngược lại, kiếm khí cuốn đánh trung nàng bụng, để cho nàng phun ra búng máu tươi lớn đổ xuống trên đất. May mắn tu vi cao thâm mới không có bị chém thành hai nửa, nhưng đầu đã không, nàng thành một người đầu trọc. Thanh giọng nói của Lượng cũng vang lên vào lúc này: "Chỉ bằng các ngươi những thứ này rác dưới, xứng sao để cho ta trốn?" Hứa Tiểu Lan thanh y dư sức, đứng ngạo nghễ ở thánh trong lửa, như thần nữ hạ phàm, mỹ diễm không thể tả, đồng thời tản ra để cho một tất cả trưởng lão lòng rung động khí tức. Nàng chỉ ra một kiếm, 12 cái hướng nàng nhào tới trưởng lão, sẽ chết 8 cái, trọng thương 4 cái, nàng những lời này, không ai dám tiếp, một chiêu đi qua, toàn bộ trưởng lão đều sợ, còn lại là vô tận sợ hãi. Hạng Thanh Nhã nhưng là kinh ngạc nhìn Hứa Tiểu Lan. Trên mặt xuất hiện vẻ say mê, này là bực nào tuyệt đại phong hoa, thật rất để cho người ta hướng tới a. Cùng lúc đó, 16 vị trưởng lão chung 4 vị, liều mạng đánh về phía An Lâm, định cho Đọa Thiên Minh Vương sáng tạo chiến đấu cơ hội. Hỗn trướng dừng tay, ăn ta Minh Tôn lão tổ một gậy. An Lâm ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Sát a a a a. 4 trưởng lão rối rít dùng tới thần thông. An Lâm xoay người, bắp thịt gồ lên, hỏa thần mô thức hạ đơn giản một quyền. Oanh, đại nhật hạ xuống, hư không vạn vẹo, vạn vật băng liệt, đầy đủ mọi thứ, bao gồm các trưởng lão chiêu thức cùng với bọn họ thân thể, đều bị một quyền này nghiền nát thành phấn vụn. May mắn còn sống sót mấy vị trưởng lão, thấy một màn như vậy, đã sợ hãi được không nói ra lời. Nữ kinh khủng, nam kinh khủng hơn, bọn họ tông môn, vì sao lại xông vào như vậy hai vị sát thần à? Đọa Thiên Minh Vương mượn thời gian rảnh rỗi xông về đại điện phía sau vách tường. Hướng về phía vách tường một cái hình tròn đường vân, hung hãn đập một cái, lực lượng khuếch tán, toàn bộ thần sơn đều đi theo run lên bần bật. Vô cùng vô tận lực lượng bắt đầu hội tụ ở dưới chân. Đen nhánh đường vân trong nháy mắt phủ đầy cả tòa vô cùng to lớn thần sơn. 4 cái vẫn còn sống trưởng lão, thấy một màn như vậy nhất thời dâng lên hy vọng, là thần minh đạo tông minh vương hộ tông đại trận. Quá tốt, Đọa Thiên Minh Vương chạy hộ tông đại trận. Đây chính là tích lũy ngay ngắn một cái ngôi thần sơn trên vạn năm đại địa chi lực lực lượng. Uy năng một khi thả ra, coi như là hợp đạo cảnh đại năng, nói không chừng cũng sẽ bị thương. Dù sao cũng là hợp đạo cấp bậc đại trận, uy lực tự nhiên đáng sợ. An Lâm coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ngăn cản đại trận này uy lực. Lần này, hắn đoạn không thể sống. Đọa Thiên Minh Vương quỳ một chân trên đất, máu tươi thay nhau luân bàn ở sau lưng sinh sôi không ngừng. Đọa Thiên Cung nghênh phong Thiên Minh Vương. Hắn một tiếng quát to lúc này, đại trận năng lượng bị điên cuồng thúc dục. Trước mặt Đọa Thiên Minh Vương, một cái bóng đen dần dần ngưng tụ. Bóng đen ngưng tụ, một cái cổ đồng sắc da thịt nam tử bắt đầu xuất hiện. Hắn có đen nhánh phảng phất có thể hấp xả hết thảy lực lượng hai trong mắt. Giơ lên hai cánh tay quấn vòng quanh kim sắc xiềng xích. Thần quang trận trận, một cổ cần phải phong thiên khí thế đấu đá mà tới. Chàng thượng toàn bộ đại năng đều bị trước mắt nam tử khí thế chấn nhiếp. Hắn cực kỳ bá đạo, lại cần phải còn cao hơn trời. Mưu toan một tay che trời, hai tay phong thiên, phàm phạm ta thần minh đạo tông người, chết. Một tiếng như là ma thần gầm lên, để cho mọi người như rơi xuống địa ngục. Đọa Thiên Minh Vương mặt đầy oán độc nhìn An Lâm, gầm nhẹ nói, An Lâm, chưa bao giờ có nhân dám khiêu khích như vậy ta, ngươi bây giờ hối hận đã tới không đến, ta sẽ nhượng cho ngươi trải qua, so với tử vong còn thống khổ hơn ngàn vạn lần hành hạ. Dứt lời, triệu hoán đi ra phong Thiên Minh Vương, giơ lên hai cánh tay kim sắc xiềng xích bắt đầu nhuyễn động. An Lâm lần đầu tiên có một loại đặc biệt cảm giác nguy hiểm. Trước mặt cái trận hình lớn này thành phong Thiên Minh Vương, nắm giữ giết chết hắn lực lượng. Hắn đang muốn sử dụng thần giám thuật, phá vỡ đại trận lực lượng. Lúc này, trong nạp giới bị luyện hóa 9 miếng Minh Châu lại mãnh liệt rung rung. Một cổ muốn đi ra ngoài ý nghĩ, không ngừng truyền đạt cho An Lâm. An Lâm trong nháy mắt liền làm quyết định, đem 9 miếng Minh Châu từ trong nạp giới thả ra. 9 miếng bất đồng màu sắc Minh Châu đồng thời xuất hiện tại trong hư không, nhanh di động, năng lượng dây nhỏ đưa chúng nó lẫn nhau liên tiếp, mơ hồ tạo thành một cái đặc thù trận pháp. Ngay sau đó, một đạo màu đen thần quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào An Lâm trên người. Minh quang hóa y, ma âm thông thiên, vô số màu đen thần phù bắt đầu trôi nổi tại hư không. Vòng quanh người khoác minh quang chi y An Lâm vũ động. Ngay sau đó, ở một đám thần minh đạo tông đại năng kinh hãi dưới ánh mắt, Phong Thiên Minh Vương động tác dừng hình một lát, sau đó nửa quỳ trên mặt đất, có chút cúi đầu nói: "Phong Thiên Minh Vương đại trận linh, bái kiến thần minh đạo tông Tân Minh Vương." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.